Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 695, sau này cái này bên trong ta nói tính toán. Đại hán kia sững sờ, không nghĩ đến Tần Dương dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Nhìn Đồng Nhạc Nhạc này ngập nước mềm mại đáng yêu ánh mắt cùng kiều diễm muốn tích phấn nhuận bờ. Môi. Không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nội tâm khô nóng cũng là càng mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền đem cái này tiểu mỹ nữ cho nhấn trên mặt đất giải quyết tại chỗ. Giờ phút này, những người khác nhìn Tần Dương, đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ, cái này tiểu tử thật đúng là thảo nguyện ý đưa ra bản thân nữ nhân a. Không cho lại có thể thế, nào, mặc dù hắn là kim đan cao thủ. Nhưng này hai cái cũng là kim đan đỉnh phong cùng viên mãn. Liên thủ lại này tiểu tử không nhất định đánh qua được. Còn không bằng thức thời một điểm. Mẹ, đợi cái này bốn cái gia hỏa hưởng dụng xong. Lão tử cũng đi góp góp náo nhiệt. Sắp không nhịn nổi. Kháo, những cái kia nam nhân tại trào phúng Tần Dương đồng thời. Đại đa số người đã bắt đầu đánh Đồng Nhạc Nhạc đám người chú ý. Đồ bỏ đi, ngay cả mình nữ nhân đều có thể tặng người. Che mặt nữ nhân thấp giọng giễu cợt nói. Nghe lấy đám người giễu cợt, đại hán dâu quay nón trên mặt không khỏi hiện ra khinh thị cười dung. Đưa tay liền muốn tiếp nhận Tần Dương trong lòng Đồng Nhạc Nhạc. Miệng bên trong còn nói lấy. Người tiểu tử không sai, sau này liền cùng ta lăn lộn đi. Ta là, mới vừa nói lấy. Thanh âm hắn kiết nhưng mà dừng lại, mà duỗi ra tay cách Đồng Nhạc Nhạc thân thể chỉ có mấy milimit cự ly lúc. Đột nhiên dừng lại, thế nào, đưa người nữ nhân cũng không muốn. Nhìn trước mặt đột nhiên không động đậy được nữa đại hán dâu quay nón. Tần Dương cười nhạt nói, ngữ khí hờ hững, bên người cái kia vẻ nho nhã tuổi trẻ nam tử nhíu nhíu mày. Đối với đại hán dâu quay nón quát lớn, hai hổ ca, sững sờ lấy làm gì sao, mang cái nữ oa này đi qua giải độc a. Thế nhưng là hô một tiếng, đại hán vẫn như cũ không có phản ứng, liền như vậy thẳng tắp đang đứng, hắn tâm bên trong rồi một chút, hướng phía trước một bước nhìn lại, con người dây lát nhưng co lại như châm mang. Chỉ thấy đại hán cái cổ ở giữa xuất hiện một đầu mảnh tiểu hồng dây, như mang theo một sợi dây đỏ giống như, nhưng nhìn kỹ lại, lại là một đạo tơ máu chậm rãi từ chỗ cổ thẩm thấu ra. Cái kia đạo tơ máu chậm rãi kéo đại, tích tích huyết dịch tuôn ra, đại hán dâu quay nón trên mặt y nguyên còn sót lại lấy sao sao sao cười rung. Phảng phất tại trước khi chết một khắc này, còn tại ảo tưởng lấy tại vị này tiểu mỹ nữ trên thân rong rồi hưởng thụ. Ngươi, tuổi trẻ nam tử ra đầu nổ tung, hú lên quái dị, siêu một chút từ trong lòng xuất ra một cái tử thanh sắc phán quan bút. Hướng về Tần Dương công kích mà lên, tại công kích đồng thời, thủ đoạn xoay tròn, này phán quan bút tách ra vô số màu mực đóa hoa. Hình thành một đảo kỳ lạ hoa vũ ám khí, từ tứ phía bát phương tấn công về phía Tần Dương, mà hắn hai người đồng bạn cũng kịp phản ứng, vội vàng xuất ra vũ khí, một người khua tay màu đen lang nha bổng, mang theo lạnh thấu xương hàn phong đánh tới hướng Tần Dương trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đầu, mà một người khác tay vượt đại đao, đâm về Lãnh Nhược Khê cùng Lục Như Xương vị trí. Bọn hắn rất thông minh, từ vừa rồi đại hán lặng yên không một tiếng động bị giết. Liền biết Tần Dương thực lực lợi hại, dứt khoát từ hắn bên người nữ nhân ra tay. Hừ, một đám đồ bỏ đi. Tần Dương ánh mắt hàn mang thoáng hiện, phản tay nắm chặt chuôi kiếm, dưới chân có chút chuyển một cái nửa vòng. Một đạo rực sáng kiếm mang phá tuôn ra mà ra. Xẹt qua yêu mỹ đường vòng cung, đem những cái kia bay tới ám khí một một kích rơi. Tốt ngang ngược kiếm khí, tuổi trẻ nam tử giật mình, Trong tay phán quan bút lần nữa lượn vòng, hóa vì một cái lưỡi dao. Đao này phiến càng chuyển vượt đại, đường kính chừng chừng 2 mét, chính là liền cỡ nhỏ sơn mạch đều có thể cắt mở một cái khe. Linh khí xuyên thấu qua lưỡi dao lượn vòng ra ngoài, như đao gió giống như sắc bén, liền chút bản lãnh này cũng dám đụng ta nữ nhân. Tần Dương thanh âm lạnh như băng chui vào đối phương trong tai, giống như hí ngược bên trong mang theo trào phúng. Đối mặt bay tới phong nhận cùng lưỡi dao, Tần Dương không tránh không né, đem trường kiếm đặt ở Đồng Nhạc Nhạc trong tay, sau đó đấm tới một quyền. Quyền như cuồn cuộn phong bão, tại xé rách trong không gian, kim sắc quang mang bao trùm nắm đấm, nhìn như nhiên sốt lấy kim sắc hỏa diễm đồng dạng, đem tập kích tới phong nhận tất cả đều đập nện thành bụi phấn. Sau đó chặt chẽ vững vàng nện ở lưỡi dao phía trên. Lưỡi dao bên trên thêm một cái lõm quyền ấn, vỡ vụn thành phán quan bút. Này tuổi trẻ nam tử kêu thảm một tiếng, ngược lại bay ra ngoài. Giết! Tần Dương nhẹ nhàng phun ra một chữ, mũi chân điểm nhẹ, thân thể lăng không cất cao một trượng có thừa. Vô số sợi đằng từ dưới mặt đất phá xuất, như bạch tuộc giống như vung vẩy lấy từng cái sợi đằng. Đêm này tuổi trẻ nam tử trói chặt, trong ngực Đồng Nhạc Nhạc tâm hữu linh tê. Tại Tần Dương hô lên này, giết, tự đồng thời liền đâm ra tay bên trong trường kiếm. Phốp, trường kiếm đâm vào nam tử yết hầu, mang theo một cỗ huyết hoa, muốn lên cô nãi nãi, ngươi còn ngại non. Đồng Nhạc Nhạc bàn tay trắng nõn vẩy một cái, ngập nước như ma quỷ đôi mắt bên trong ngậm lấy lửa giận. Đêm này tuổi trẻ nam tử nửa cái đầu cho gọt đi. Bạch Hồng lưu một chỗ. Tần ca ca, nhìn thấy bên cạnh cầm lấy lang nha bổng nam tử dọa đến hồn phi phách tán, muốn quay người chạy trốn. Đồng Nhạc Nhạc hô một tiếng, Tần Dương tâm thần lĩnh hội. Tại nàng tinh tế bên hông nhẹ nhàng nâng lên một chút. Thiếu nữ như thiên nữ giống như lăng không vũ lên. Trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt xoay qua thân thể. Một cái xinh xắn chân đẹp ầm một chút đá vào nam tử trên mặt. Đối phương phun ra mấy ngụm máu răng. Kêu thảm một tiếng như cầu ăn thì giống như cắm ngã trên mặt đất. Muốn đứng lên lúc lại bị Đồng Nhạc Nhạc một cước giẫm ở ngực. Tha mạng, nam tử trừng lớn mi mắt, run giọng hô, bạch, hàn quang lóe lên, nam tử cái cổ bị lợi kiếm bay mở ra, da máu tươi, trong mắt sắc thái cấp tốc rút đi, hóa thành ảm đạm, lúc này, chỉ còn lại cái kia nguyên bản dự định tập kích Lãnh Nhược Khê các nàng nam tử. Nhìn thấy ba đồng bạn lần lượt đưa tính mệnh, sắc mặt sát bạch một mảnh. Nội tâm cân nhắc phía dưới, vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất, ra ra tha mạng, nam tử dập đầu kêu khóc, vừa hối hận vừa hận, kêu bà nội. Đồng Nhạc Nhạc đi qua, miệng thơm khẽ mở, phun ra băng lãnh lời nói, nãi nãi tha mạng. Phốp, một tiếng, Đồng Nhạc Nhạc vung lên trường kiếm đâm xuyên đối phương yết hầu, hừ lạnh nói. Nãi nãi đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Kiếp sau đầu thai thời điểm nhớ kỹ là một đầu thái địch huyền. Đây hết thảy bất quá tầm 10 giây thời gian. Đợi cho đám người kịp phản ứng. Này bốn người đã chết thấu. Những cái kia nguyên bản đối với Đồng Nhạc Nhạc đám người hoài có tâm tư các tu sĩ. Nhào nhào nuốt nước miếng. Câm như hến. Cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Bọn hắn không nghĩ đến Tần Dương thực lực vậy mà như thế cao. Hai cái kim đan thêm hai cái thần hồn kỳ, lại bị hắn trong nháy mắt liền bị mất tính mệnh. Thực lực này cùng không minh không sai biệt nhiều. Các ngươi thì sao? Muốn ta nữ nhân sao? Tần Dương có chút hất cằm lên, lộ ra sán lạn cười dung. Nếu như muốn lời nói liền đến ôm đi, ta không ngại. Trầm mặc, không một người nói chuyện, nói đùa, có thể làm đến nữ nhân tất nhiên thoải mái, nhưng nữ nhân tóc đều còn không đụng lấy liền mất mạng. ai còn dám đi sở Tần Dương nghịch lân. Xem ra các vị đã trải qua thanh tỉnh, vậy thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai chúng ta còn muốn đồng tâm hiệp lực đi ra mảnh này ổ rắn. Ta có thể không hy vọng chúng ta lực lượng ít hơn nữa một phần. Tần Dương thản nhiên nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhướng mày mắt nhìn này cẩm y nam tử. Khóe môi trao lên, mặt khác, sau này cái này bên trong ta nói tính toán. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.